cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 39, rời khỏi dạ viên, góc truyện audio.com. Hơn một tuần Hạ Tử Quyên ở bệnh viện, sức khỏe cũng đã dần hồi phục. Hạ Tử Quyên ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ suy tư chuyện gì đó. Nam Kình Thương đem cháo vào cho cô. Quyên Quyên, anh đem cháo vào cho em nè, để anh đổ ra chén cho em. Nam Kình Thương đổ cháo ra chén cho cô rồi đưa cho cô cười nhẹ cầm lấy chén cháo, ăn được một muỗng cô nhìn anh. Thương ca, em muốn xuất viện, Nam Kình Thương nhướng mày rồi nhíu nhíu mày nhìn cô, nói. Nhưng em vẫn chưa hồi phục hẳn, em hãy ở lại thêm một tuần nữa đi, đợi cho em hồi phục hẳn rồi hãy xuất viện. Hạ Tử Quyên lắc đầu, lời nói kiên quyết, em muốn xuất viện ngay bây giờ, em đã khỏe rồi anh không cần lo lắng, với lại em muốn quay về dạ viên thu xếp đồ đạc rời đi. Nam Kình Thương thở dài một cái, khẽ gật đầu đồng ý với cô. Thôi được rồi, em hãy ăn hết cháo đi để anh đi làm thủ tục xuất viện. Hạo Tư đi vào thăm cô, bước vào phòng không thấy cô đâu, chỉ thấy Tiểu Ân đang xếp chăn lại, anh vội hỏi. Tiểu Ân, Hạ Tiểu Thư đâu rồi? Tiểu Ân quay người lại đáp, chị ấy xuất viện rồi. Hạo Tư liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Dạ Thành Đông. Lão đại, Hạ Tiểu Thư đã xuất viện rồi. Cái gì, tôi biết rồi, Dạ Thành Đông ngạc nhiên, rồi nhíu mày tắt máy. Dạ Thành Đông nhanh chóng rời khỏi tập đoàn lái xe quay về dạ viên, anh có linh cảm không hay, từ sáng đến giờ anh cứ mãi bồn chồn, khó chịu trong người khi nghe tin cô xuất viện anh đã lo lắng, muốn quay trở về dạ viên ngay lập tức. Dạ viên, két, tiếng thắng xe chói tai, anh nhanh chóng xuống xe nhìn thấy xe của Nam Kình Thương đậu trước cửa, anh vội bước nhanh vào trong thì nhìn thấy Nam Kình Thương đang đứng dựa vào ghế sofa, bọn người Hạo Phú nghe tin anh quay về dạ viên cũng ngay lập tức trở về, sợ là có chuyện gì quan trọng. Vừa về thì đã nhìn thấy Hạ Tử Quyên xách hai cái vali rồi thêm túi xách, Nam Kình Thương vội đến cầm lấy giúp cô, sắc mặt Dạ Thành Đông khó coi hơn bao giờ hết, anh lạnh giọng hỏi cô. Em định rời khỏi dạ viên sao? Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu, đáp. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, dù sao bây giờ bạn gái của anh cũng đã quay trở về rồi, tôi không thể ở đây được nữa để tránh bạn gái của anh hiểu lầm, khó chịu. Dạ Thành Đông trầm mặt, cô nói cũng đúng, bây giờ anh không có lý do tư cách gì để giữ cô lại. Nam Kình Thương đem hết đồ của cô ra ngoài, quản gia Trần bước ra ngoài nắm lấy tay cô, níu kéo. Hạ Tiểu Thư, cháu định rời đi thật sao? Đừng đi có được không? Bà sẽ nhớ cháu lắm. Hạo Tư gật đầu lia lịa đồng ý với quản gia Trần. Đúng đó, sư phụ cô đừng có đi được không? Hạ Tử Quyên cười nhẹ, nắm lấy tay quản gia Trần. Bà yên tâm, cháu sẽ thường xuyên đến đây thăm bà mà. Hạ Tử Quyên buông tay quản gia Trần ra, quay người rời đi, bước lên xe cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà. Trên xe Nam Kình Thương dịu dàng hỏi cô. Hay là em dọn đến biệt thự của anh đi, ở đó không có ai em sẽ sống thoải mái hơn. Hạ Tử Quyên lắc đầu. Không cần đâu, em đến Bạch Gia ở là được rồi. Nam Kình Thương lái xe đưa cô đến Bạch Gia, những thuộc hạ nhìn thấy cô bước xuống, Nam Kình Thương lấy vali xuống, bọn họ ngay lập tức chạy đến. Góc truyện audio.com, xách vào, Clara kéo tay cô vào, lo lắng nói. Lúc nãy em cùng Tiểu Vũ và Tiểu Băng đến bệnh viện thăm chị thì Tiểu Ân nói chị đã xuất viện rồi, làm bọn em lo lắng muốn chết, gọi điện cho Thương ca mới biết là chị quay về dạ viên dọn đồ rồi chuyển đến đây. Hạ Tử Quyên mỉm cười. Cha tương đương đã đổi cách xưng hô rồi nha. Clara nhướng nhướng mày, vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, bây giờ chị đã là chị của em rồi, dù sao em cũng nhỏ hơn chị 2 tuổi mà. Bạch Nhã Băng khoác lên vai Clara. Vậy cũng phải kêu đây là chị mới đúng, ở đây cũng lớn hơn 2 tuổi đấy. Clara bĩu môi, lè lưỡi. Đừng có mơ, tớ đây chỉ kêu Quyên Quyên là chị thôi. Tô Vũ thở dài một tiếng. Vậy ở đây em là nhỏ tuổi nhất, cũng là một đứa không ổn định tệ nhất. Nam Kình Thương bật cười, phủ nhận. Không ổn định tệ nhất cái gì? Em là học bá đó, 19 tuổi người ta còn học đại học, còn em thì đã làm cảnh sát, còn đòi gì nữa. Clara bĩu môi, nhéo nhẹ má của Tô Vũ. Nè, đừng có bày đặt than thở, làm bộ làm tịch học bá mà còn than thở hả? Chị đây học toàn từ dưới đếm lên đây này. Mọi người bật cười, quả thật như Clara nói, cô toàn học xếp hạng từ dưới đếm lên, học xong là quên hết không còn nhớ gì cả. Buổi tối, thành phố S đã tràn ngập ánh đèn rực rỡ, một thành phố sầm uất lớn nhất nước, quán bar Lover Dạ Thành Đông sắc mặt khó coi, chân vắt chéo ngồi lắc lư ly rượu trong tay, Lục Dĩ Tường tay mân mê điếu xì gà hỏi anh. Cậu đã thực sự yêu cô bác sĩ kỳ quái kia rồi đúng không? Dạ Thành Đông dừng lắc lư ly rượu, ngước mặt lên nhìn Lục Dĩ Tường, phủ nhận. Không thể nào, người tôi yêu là Quân Dao. Âu Hoàng Phong tặc lưỡi, lắc đầu. Tôi thấy cậu yêu cô bác sĩ kia rồi, tôi hỏi cậu có phải lúc cô bác sĩ đó chuyển đi cậu có cảm giác mất mát, khó chịu phải không? Dạ Thành Đông không thể phủ nhận chuyện này, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. Âu Hoàng Phong búng tay một cái. Cậu đã thật sự động lòng rồi, nói thật lúc đầu tôi ủng hộ Nghê Quân Dao nhưng bây giờ tôi có nghiêng về phía cô bác sĩ đó rồi đó. Lần này Nghê Quân Dao quay về tôi thấy cô ấy đã thay đổi rồi, tôi không biết thay đổi như thế nào nhưng tôi dám chắc là đã thay đổi. Lục Dĩ Tường hớp một ngụm rượu rồi nói, đúng vậy tôi cũng thấy vậy đó, tôi cũng dần chuyển hướng ủng hộ cô bác sĩ đó rồi. Tần Đình Danh lạnh lùng, đáp trả, hay là cậu ủng hộ cái cô bác sĩ đó là vì Bạch Nhã Băng, chẳng phải cậu đang tia cô ta sao? Lục Dĩ Tường như bị nói trúng tim đen, trợn mắt nhìn Tần Đình Danh trả lời. Cái đó chỉ là một phần thôi, cậu cũng đừng có thành kiến với Hà Tử Quyên nữa, tôi thấy cô ấy cũng tốt không có xấu xa gì. Phương Thần, cậu nói thử xem tôi nói đúng không? Phương Thần lạnh lùng, anh chỉ luôn nghĩ về cô gái đã nôn lên người mình khiến anh chịu thức tối đến giờ, anh lạnh nhạt đáp. Không biết, Thành Đông yêu ai thì chọn người đó, chúng ta làm sao có thể quyết định được. Thành Đông, cậu hãy về vắt chân lên trán nghĩ xem người con gái cậu thực sự yêu là ai. Là Nghê Quân Dao hay Hà Tử Quyên? Cách chương.